Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Mười vạn năm hồn hoàn sinh ra đệ cửu hồn kỹ, đương nhiên là có hai cái. Mà hai cái hồn kỹ này cũng không phải thuộc về bất kỳ một hồn linh nào, mà tứ đại thuộc tính bằng hồn linh lực lượng thể cộng đồng. Hơn nữa, kết hợp được thần lộ đao lực lượng, hóa thành cực hạn chi bằng hai đại trung cực hồn kỹ. Lúc này, Vũ Hạo sử dụng là một cái hồn kỹ trong đó. Đây là lấy thần lộ đao làm dẫn thì mới có thể thi triển ra đại năng lực. Hoặc Vũ Hạo đem cái hồn kỹ này mệnh danh là băng tuyết nữ thần đích tán tức. Âm thanh lạnh như băng của Vũ Hạo băng trên không trung. Thân thể đế tiên bỗng nhiên chấn động. Một cỗ quang mang cường thế hắc sắc trong cơ thể bạo phát ra. Mặc dù như vậy, tại trên người nó vẫn là liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Cái này là cực hạn chi băng nhập vào cơ thể, sau đó băng bạo thuật nổ tung. Bị đông kết thành màu băng lam, long thần trảo tiến hành run rẩy. Băng tuyết nữ thần đích thán tức chỉ là một cái hồn kỹ của Vũ Hạo, cũng không phải là lực lượng của băng tuyết nữ thần. Mà đế thiên toàn lực dẫn động long thần trảo đã đến gần vô hạn tại long uy nàng của thần. Đúng lúc này, Vũ Hạo đột nhiên động. Hắn ngược lại, không tiến mà thụt lùi. Thân hình trong ánh lấp lánh đã tiến hành đông lại long thần trảo phía trước. Trực tiếp một trường vỗ đằng phía trên long thần trảo. Phốc! Trong tiếng trầm đục, xa xa, đế thiên run lên một cái. Bởi vì băng bạo thuật dẫn động, đế thiên không cách nào ngay đầu tiên đối với long thần trảo tiến hành khống chế hoặc chặn đường Vũ Hạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này. Sau một khắc, đồng tử của đế thiên bỗng nhiên co rút lại, giật mình phát hiện nó cùng long thần trảo lạnh ngạnh xanh xanh bị cắt đứt. Bằng bích đế hoàng bọc cạp đệ cửu hồn kỹ là hai cái đại trung cực năng lực bên trong thứ hai, lấy độ không tuyệt đối phụ trợ bằng tuyết nữ thần đích tán tức, lại lấy hàn không tuyết đem độ không tuyệt đối sát vào, kinh khủng nhiệt độ siêu thấp cùng thần lộ đao thần chi lực lượng toàn bộ bộc phát, rốt cục đã ngăn chặn một kích tất sát của đế thiên. Hoặc Vũ Hạo lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp công kích lại để trong cơ thể của hắn hồn hạch thứ ba điên cuồng vận chuyển. Tốt! Đế thiên hét lớn, đột nhiên oanh ra một quyền. Đế thiên một lần nữa xé mở không gian, hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại khi Vũ Hạo muốn phá vỡ cái đầu dòng vòi nước này, thời điểm đó tâm niệm vừa động, thân thể bỗng nhiên bán chuyển, một đạo hào quang bảy màu lập tức bên cạnh hắn xẹt qua. Trong nháy mắt này, Vũ Hạo rốt cuộc chính thức cảm nhận được long thần trảo đích uy năng. Long thần trảo bên trong tựa hồ có một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, tại trong cái sức mạnh này kèm theo nguyên tố uy năng kinh khủng. Vũ Hạo am hiểu là băng, mà long thần trảo bên trong ẩn chứa xác thực toàn bộ thuộc tính lực lượng. Một kích này, đế thiên theo đuổi không phải là lực lượng mà là tốc độ. Đế thiên tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, đối với không gian chi lực cùng hắc ám chi lực dung hợp vận dụng đến cực hạn. Hơn nữa, đúng là Vũ Hạo có tiêu hao lớn, so sánh buông lỏng trong tích tắc phát động. Vũ Hạo nửa người đều tê dại, bên trong cơ thể hồn hạch thứ ba toàn lực vận chuyển, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại long thần lực kinh khủng. Nửa người của Vũ Hạo tê dại, bên trong cơ thể tam đại hồn lực toàn lực vận chuyển, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại long thần lực kinh khủng kia. Tất cả thôn phệ hóa thành bột mịn, tứ tán bay tán loạn. Khi vừa sải bước ra thì chui vào bên trong vết nứt không gian đó, tránh công kích của đế thiên nhào đến. Không gian lập lòe, hai người không ngừng xuất hiện, không ngừng va chạm nhau. Từng đạo hào quang trên không trung lập lòe. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều lập tức tách ra. Theo tinh đấu xâm lâm hướng lên thiên không làm chuẩn, mọi người sẽ thấy một mảnh hoàn toàn vặn vẹo. Nhan sắc bầu trời không ngừng biến hóa, bỗng nhiên hào quang bảy màu lập lòe. Cho dù cách nhau vạn mét, nhưng như cũ áp chế toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong vòng hạch tâm, vị Thúy Thiên Nga, tứ đại hùng thú tụ tập cùng một chỗ, trên mặt toát ra thần sắc bất động. Gấu quần ám kim sợ trào không ngừng bắn ra thu hồi lại, nghiêm trọng hung quang lập lòe. Vạn yêu vương tác thì có điều suy nghĩ, xích vương cùng bích cơ biểu hiện lo lắng. Xích vương gầm thét, đến tột cùng là ai lại có thực lực cường đại như vậy, có thể cùng thần thú đánh nhau sống chết lâu như vậy chứ? Bích cơ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, chỉ là không biết là ai, ở thời điểm đế thiên lên không, mơ hồ chứng kiến nó cùng một nhân loại thanh niên bay lên không. Không có khả năng, tại sao lại có thể có người có lực lượng cùng đế thiên đấu đá như vậy chứ? Bộ dáng xích vương nhất không tin, gấu quần cười. Có phải hay không là cái con mắt của tà lão lại tới? Vạn yêu vương tức giận, động não đi, tà đế căn bản không có khả năng. Nó hiện tại ốc còn chẳng mang nổi ốc, lập tức sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Trừ khi nó thành công đột phá đến 80 vạn cảnh giới mới có khả năng khiêu chiến. Lúc này bầu trời vặn vẹo bỗng trở nên rõ ràng. Một đạo khó có thể hình dung khác thường, hào quang lóe lên. Đúng là tà đế. Phỉ Thúy Thiên Nga nghẹn ngào kêu lên. Vạn yêu vương trợn mắt há mồm. Đó không phải là thì không chi quang sao? Trên không trung vạn mét đã biến thành một cái thế giới kỳ quái. Trên trán của Vũ Hạo, Tu La chi đồng lóe ra thâm thúy mà khủng bố. Quang mang trong khoảnh khắc đó phảng phất tự như sống lại. Cách đó không xa, thân thể đế tiên phảng phất đang làm động tác bình thường chậm rãi. Thời gian tự hồ hoàn toàn ngừng lại. Tinh thần lực của Vũ Hạo tự như giếng phun hướng ra phía ngoài bắn tới. Đế tiên hình mặt ngoài thân thể đang nhanh chóng hiện hiện từng khối lân phiến. Ở thời điểm vừa mới xuất hiện, những cái vảy màu đen nhìn về phía trên tràn ngập sáng bóng, rất nhanh trở nên ảm đạm, sau đó rơi xuống. Lúc này, trong ánh mắt của đế thiên tràn ngập vẻ khó tin. Nó nhìn Vũ Hạo, cơ thể hơi run rẩy. Thì không chi quang. Người tại sao có thể thi triển thì không chi quang chứ? Đế thiên ngây ngốc nhìn Vũ Hạo. Ngay tại thời điểm hai người tiếp tục va chạm, thi triển ra năng lực thần tầng thứ, long thần trảo cùng thần lộ đao. Thi triển khả năng, đế thiên phát động. Lần nữa mục tiêu trúng Vũ Hạo, sau đó trên người tán phát ra, độ không tuyệt đối ngăn trở. Ngay sau đó thì đế thiên thấy được Tu La chi đồng của Vũ Hạo. Tán phát hào quang màu lam đậm, tại chốt đồng tử của hắn, một đạo hào quang màu lam đậm mãnh liệt bắn ra. Khi đạo hào quang này xuất hiện, ở thời điểm đó phảng phất dừng lại, đang chuẩn bị truy kích đế thiên. Giam cầm tại giữa không trung, không gian chung quanh đều bằng tốc độ kinh người áp xúc. Hào quang màu lam đậm nhìn như thập phần chậm rãi. Nhưng là trong quá trình nó di động thì bầu trời biến thành màu xanh đậm, đại địa biến thành màu xanh đậm, hết thảy phảng phất cũng đều biến thành màu xanh đậm. Thị công Chi Quang, tà nhãn bạo quân. Lúc trước, nó bằng vào cái cường đại năng lực này mới có thể theo đế thiên sống sót. Còn lần này thì không Chi Quang vậy mà lại hiện ra trên người của Vũ Hạo. Đáng sợ hơn là có thể tinh tường cảm giác được. Trên người của Vũ Hạo phóng thích ra thì không Chi Quang. So với tà mắt bạo quân chúa tể phóng thích thì là cường đại hơn. Đế thiên đột nhiên đã minh bạch. Vũ Hạo có thể có được lực lượng thì công Chi Quang, có thể chứng minh rõ ràng một vấn đề. Vũ Hạo đã tìm tới tà nhãn bạo quân và đã giết nó. Hơn nữa, đem vị đối thủ này hóa thành hồn hoàn của mình. Khó trách hắn lại có thể nắm chắc. Hai con người của đế thiên lúc này đã hoàn toàn biến thành bảy màu. Nó đang toàn lực thúc giục long thần trào lực lượng mới có thể miễn cưỡng không để cho tinh thần của mình tại thị công Chi Quang sụp đổ. Thế nhưng mà đúng lúc này, trong tay của Vũ Hạo một đạo màu u lam quang mang. Tia sáng kia cũng không cường thịnh, chỉ là kẹp ở đầu ngón tay của hắn. Nhưng khi u lam sắc quang xuất hiện trong nháy mắt thì vẻ tuyệt vọng đã xuất hiện ở đôi mắt của đế thiên. Hai con người của Vũ Hạo tại thời khắc sâu tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhắm hai con người lại, thậm chí khép kín cùng tu la chi đồng. Trong tay hắn một ít điểm hào quang màu lam bỗng nhiên cường thịnh nảy sinh. Đột nhiên hắn huy động cánh tay, một ít đoàn lam mang lập tức kiềm chế, một bả óng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh điêu khắc từ màu xanh ra trời, vẽ ra một đạo lam sắc quang tuyến rực rỡ. Ánh mắt của đế thiên thảm biến, nó chứng kiến tầng tầng lớp lớp không gian lập tức bị xuyên. Một đao kia tập trung ở tinh khí thần của Vũ Hạo là đỉnh cao của tác phẩm. Càng đáng sợ hơn chính là ở đằng kia đế thiên cảm nhận được thần cấp khí tức. Đế thiên không tiếp tục nhìn cây đao kia nữa, bởi vì nó biết mình tránh không khỏi. Nó cúi đầu xuống ngóng mặt đất, nhìn xa viên của mình, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến vẻ không muốn. Long thần, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho ta rồi. Một nụ cười khổ xuất hiện tại khóe miệng của đế thiên. Thân thể của đế thiên nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc liền cảm giác mình bay lên, tựa như đồng dạng bay tới cái ngọn phi đao kia vậy. Lúc này, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, ở phía sau, không trung đã kinh biến đến mức rõ ràng. Vì Tuyết Thiên Nga Bích Cơ rốt cục thấy rõ cái xuất đao chi nhân bộ dạng kia. Tại sao? Hắn tại sao phải giết đế thiên? Lực lượng của hắn từ lúc nào trở nên cường đại như vậy chứ? Trong ánh mắt của Bích Cơ tràn đầy sự khó hiểu, cũng tràn đầy bi ai. Hoặc Vũ Hạo phát ra một đao kia, trọn vẹn nguyên tại chỗ, dừng lại mấy giây. Cấp cao nhất của đường môn, ám khí thủ pháp. Hắn không có ngưng tụ quan âm lệ, bởi vì thông thường quan âm lệ căn bản không có khả năng đánh tan đê thiệt. Hắn dùng chính là điêu luyện u làm diễm. Loại cảm giác bị xuyên thủng này tại sinh mệnh đế thiên lần thứ nhất xuất hiện. Vài chục vạn năm kinh nghiệm hóa thành từng ly từng tí không ngừng tại trong đầu của nó quanh quẩn, khiến nó hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Tại thời khắc này, từ hồ tất cả đều không quan trọng nữa. Sinh mệnh lực đang lặng lẽ xói mòn. Đế thiên nhắm mắt lại, giải thoát để cho nó đột nhiên cảm thấy đặc biệt buông lỏng. Tính mạng của nó chấm dứt, tuy nhiên tràn ngập tiếc nuối. Thần thú. Thanh âm của Vũ Hạo nhảy vào trong óc của đế thiên, hóa thành một cỗ hàn ý lành lạnh, đưa nó trong hồi ức tỉnh lại. Đê Tiền mở mắt, lập tức ngây người, bởi vì nó cảm giác sinh mệnh lực của nó mặc dù đang sói mòn, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Tại sao có thể như vậy chứ? Đế Thiên theo bản năng hướng trên người mình nhìn lại, lại thấy ngực phải của mình, miệng vết thương bị xuyên thủng. Đây rõ ràng không phải vết thương chí mệnh. Ai cũng biết, nếu như muốn đem đối thủ đánh tan, thì công kích đầu là không thể thích hợp hơn nữa. Nhưng Vũ Hạo không biết vì cái gì lại không công kích vào vị trí đầu của nó. Đây quả thực là làm nó khó có thể tìm. Vì cái gì? Đế Thiên nghi ngờ nhìn Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo cười. Ta chỉ là đánh bại ngươi, cũng không muốn giết chết ngươi. Ta đã từng phát lời thề, tuyệt đối không giết một hồn thú nào cả. Đế Thiên hừ lạnh. Vậy tình huống ta nhắn bạo quân chúa tề thì như thế nào? Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nó muốn giết chết ta, ta không thể không phản kích. Khuôn mặt Đế Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Hay cho một cái không thể phản kích, người thắng. Vũ Hạo hướng Đế Thiên nhẹ gật đầu, có một loại cảm giác tự như chút được gánh nặng. Thần thú, tạm biệt, gặp lại sau nhé. Có lẽ lần này từ biệt, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu mạng của ta. Hơn nữa, nếu như không có ở trên thân thể ngươi lấy được những thứ lĩnh ngộ kia, ta cũng không thể có được lực lượng như hôm nay. Cáo tử. Nói xong câu đó, Vũ Hạo hướng thần thú Đê Tiên khoát tay áo, sải bước, biến mất trong không gian, không thấy gì nữa. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Đê Tiên trên mặt đắng chát. Bởi vì đột nhiên nó phát hiện, cái loại cảm giác này thật vô cùng tốt. Đế Thiên chậm rãi bay xuống, trở về tinh đấu xâm lập. Ánh mắt tứ đại hùng thú đờ đẫn nhìn Đế Thiên, không rõ trên không trung đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đế Thiên hướng chúng khoát tay áo. Tứ đại hùng thú hai mặt nhìn nhau, lặng yên thối lùi. Hắn không giết ta, hắn không giết. Vẻ mặt của Đê Thiên biểu lộ rõ, nét phong phú, bỗng nhìn vừa khóc lại vừa cười. Vừa lúc đó thì hào quang màu bạc nhàn nhạt tại bốn phương tám hướng tuôn ra. Cho dù hắn muốn giết ngươi cũng không thể, trách nhiệm của ngươi vẫn còn. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Đế Thiên lập tức bình tĩnh, quỳ một gối trên mặt đất. Chính vì hắn không có sát ý, ta mới không có ra tay. Bằng không mà nói, cho dù sớm chấm dứt bế quan, ta cũng sẽ giết chết hắn. Thế nhưng mà vì cái gì mà người không ở lại trên người hắn? Đây vận mệnh chi lực, đó là lực lượng mà tinh đấu xâm lâm chúng ta cần nhất, người cũng cần mà. Vận mệnh chi lực chỉ thuộc về Đấu La Đại Lục, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng mang nó đi. Hắn là người phải ly khai khỏi thế giới này, vận mệnh chi lực tự nhiên lúc đó sẽ trả lại. Đế Thiên, ta biết ngươi rất cô độc, nhưng năm qua đã vất vả ngươi rồi. Chủ thượng. Đế Thiên quỳ sạp trên đất. Ta nhẫn lại 10000 năm, ta có thể xuất quan. Đến lúc đó trên người ta nội thương khỏi, lúc đó người có thể đi ngao du thiên hạ. Dạ, cảm ơn chủ thượng. Ngân quang thu liễm, tất cả đều bình thường trở lại. 10000 năm đối với nhân loại mà nói vô cùng là năm tháng dài, nhưng đối với Đế Thiên, 80000 năm tu vi đã không coi vào đâu. Một vẻ kích động không khỏi hiện lên trên khuôn mặt của Đế Thiên, lúc này nó rất hưng phấn. Ngân quang lập lòe, Vũ Hạo lăng không. Tại thời khắc này, thiên địa tự hồ đã kinh biến đến mức không sống với lúc trước. Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần của hắn đang sôi trào, thăng hoa. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của hắn hồn lực biến hóa, một loại khí chất đặc thù dần dần từ trên người hắn nổi lên. Vũ Hạo ngẩng đầu lên trời, giang hai cánh tay. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa hết thảy đều tiến hành trở nên bất động. Linh hồn của hắn phảng phất đang phi tăng theo thế giới kia. Ngươi đã thành công, chúc mừng ngươi, Vũ Hạo. Thanh âm nhu hòa vang lên, kim sắc quang mang nhàn nhạt từ trên trời sáng xuống, ngưng tụ thành hình trước mặt Vũ Hạo. Dung Niệm Băng trên mặt vui mừng mỉm cười nhìn Vũ Hạo. Hắn rõ ràng nhất trước mắt người thanh niên này có thể đi đến một bước là không dễ chút nào. Vũ Hạo trải qua chắc trở như vậy. Lão sư, Vũ Hạo cung kính hướng Dung Niệm Băng bái xuống. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình chân chính có tư cách kêu hai chữ này. Dung Niệm Băng mỉm cười. Kỳ thật ta cũng không thích hợp làm thầy của ngươi. Thầy của ngươi là một người hoàn toàn khác. Ta chỉ là may mắn gặp dịp thôi, chiếm được cái tiện nghi thôi mà. Nhưng như không phải bởi vì ta, ngươi có thể không cần thừa nhận quá nhiều khổ cực như vậy. Vô luận thế nào thì ngươi cũng là vất vả rồi. Vũ Hạo đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn đi tìm thê tử của mình. Ngay tại lúc này thì không có điều gì có thể ngăn cản. Vũ Đồng, nàng có khỏe không? Dùng Niệm Bằng nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng. Thần của ta để là cảm xúc chi thần. Nhân gian có thăng trầm, cảm xúc có tốt, có xấu. Người muốn khống chế, tự chi lực. Hiện tại có một số việc ta có thể nói cho người biết rồi. Người chỗ ở Đấu La Đại Lục là một cái tinh cầu. Từ lần đó ra, trên thế giới này còn có rất nhiều tinh cầu khác. Những tinh cầu kia, vô luận nhân loại hay sinh vật khác, đều có một loại lực lượng tồn tại. Khi nó bốc lên, dần dần hình thành một nơi đặc thù. Vì vậy, không gian là nhân loại mở ra, cho nên bình thường dưới tình huống đó chỉ cho phép nhân loại tiến vào. Cái chỗ này tựu là thần giới. Chính xác, ta cũng không thuộc về tinh cầu này, không thuộc về Đấu La Đại Lục. Nhưng Đường Vũ Đồng, phụ thân của nó lại thuộc về đây. Hơn nữa, tên của hắn, người đã nghe qua, đó là Đường Tam. Nghe được hai chữ này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hoàn toàn kịch chấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân của mình lại là con gái của người sáng lập Đường Môn, Đường Tam. Nhìn bộ dáng Vũ Hạo há hốc mồm, Dung Niệm Băng không khỏi mỉm cười. Đường Tam đến từ chính Đấu La Đại Lục, cho nên hắn một mực chú ý đến Đấu La Đại Lục. Đường Vũ Đồng là nữ nhi của hắn, Đường Tam đối với nàng cực kỳ sủng ái, cho nên mới cho phép nàng đến Đấu La Đại Lục để rèn luyện. Người đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, trong đó có một ít thật ra là do Đường Tam khảo sát người thôi. Đường Tam trong thần giới trải qua rất nhiều chuyện, tạm thời không có thời gian chú ý tới người nữa, nên ta thừa lúc đó mới cho người đáp ứng kế thừa thần vị của ta. Người cũng không được trách Đường Tam không có đối với người mà luyện đâu. Nếu như không có hắn tu luyện, người cũng không có hôm nay được. Ta không quan trọng bằng ông ấy đâu. Vũ Hạo nghe những lời Dung Niệm Băng giảng thuật, tất cả quá khứ hiện ra trong đầu. tất cả đã thông hết những địa phương mình trải qua. Khó trách trên người Vũ Đồng là có phong ấn. Khó trách Vũ Đồng lại trở lại Hạo Thiên Tông sau đó thì lại biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là vậy. Vũ Đồng dĩ nhiên là con gái của Đường Tam, mà vị nhạc phụ tương lai này dĩ nhiên là phải khảo nghiệm hắn. Vũ Hạo ánh mắt dần dần trở nên thông suốt. Hắn vốn cực kỳ thông minh, nghe xong tất cả dần dần hiện lên trong đầu. Suy nghĩ minh bạch rồi sao? Dùng Niệm Bằng mỉm cười. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Dùng Niệm Bằng nói, cho nên ta nói tất cả cho người biết, tức là cho người một cơ hội lựa chọn. Ta dù sao cũng chỉ là qua chỗ trống của Đường Tam, ta không thể bằng hắn được. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn lần nữa. Nếu như ngươi hoàn toàn nguyện ý kế thừa thần vị của ta, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu ngươi không muốn lựa chọn Đường Tam thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, chuyện này đối với ngươi còn có thê tử ở bên cạnh trợ giúp. Vũ Hạo lặng lẽ lắc đầu. Không cần đâu, ta vẫn có thể hy vọng để kế thừa thần vị của ngài. Đại trượng phu đã nói lời phải giữ lời. Dùng Niệm Bằng trên mặt toát ra một tia vui mừng. Được, vậy ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện nữa. Thần giới sinh hoạt thập phần cô tịch nhàm chán đó. Coi như là ta cũng không có thể tùy ý ly khai đâu. Càng không thể ở nhân gian dừng lại quá lâu. Một khi tiến vào thần giới, trừ khi đem thần đế vị truyền thừa thích hợp, nếu không vẫn không thể ly khai. Ta cùng Đường Tam muốn truyền thừa thần đế vị, kỳ thật là không muốn ở lại thần giới nữa. Chúng ta có thể ngao du thiên hạ, lấy lực lượng của chúng ta đi tìm địa phương rộng lớn hơn. Lúc này ánh mắt của Vũ Hạo vẫn kiên định. Ta nguyện ý truyền thừa thần vị của ngài, vô luận trả giá ra sao thì tuyệt đối cũng không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Tốt, vậy ta cũng nói cho người biết, nếu người đã nguyện ý thì ta bắt đầu. Hai tay của Dung Niệm Bằng đồng thời nâng lên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Màu lam nhạt cùng màu hồng đỏ thẫm, hai chùm màu sắc hào quang đồng thời bay lên. Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm giác trong cơ thể cực hạn chi băng hồn lực lập tức bị dẫn động. Ở trong nháy mắt này, lúc trước phát ra quỷ điêu thần đao, cái loại cùng trời địa hòa làm một, cảm giác lần nữa truyền đến. Dùng Niệm Bằng vung tay lên, cảnh vật chung quanh nhanh chóng cải biến. Trong giây lát, bọn hắn gần đến trong tinh không. Dùng Niệm Bằng sau lưng băng lam cùng hỏa hồng lưỡng sắc quang màng không ngừng trong cơ thể dâng lên, chiếu rọi trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể tam đại hồn hạch tất cả tốc độ vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều bắn ra hồn lực chấn động to lớn. Từng đạo hào quang trên không trung phiêu đãng, trên khuôn mặt Vũ Hạo tản ra hào quang kỳ dị. Từng đạo tinh quang đúng lúc này từ trên trời không ngừng rơi vào trên người của hắn. Chung quanh là một mảnh thế giới kỳ quái, mà tinh thần thế giới của Vũ Hạo đang nhanh chóng hiện lên. Không biết thời gian bao lâu trôi qua, Vũ Hạo mở mắt ra thì thấy Dung Niệm Bằng mỉm cười. Bốn mắt tương đối, chỗ sâu trong đáy mắt Vũ Hạo nhiều hơn một bộ tang thương. Trong cơ thể hắn, tất cả lực lượng đều thăng hoa, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba cái hồn hạch dần dần hòa tan, cực hạn chi băng, tinh thần lực, không gian chi lực đều trong nháy mắt hoàn toàn xung hợp lại, toàn bộ lực lượng xuất hiện. Dùng Niệm Bằng, hai tay chậm rãi nâng lên, đỉnh đầu vương miện kỳ dị theo đỉnh đầu của hắn phiêu nhiên. Cái đỉnh vương miện hiện ra hai chủng nhan sắc, ở phía trên có khí tức kỳ dị dao động. Khi hắn vừa xuất hiện, Vũ Hạo liền cảm giác cảm xúc của mình bị điều động. Mừng, giận, buồn, vui, yêu, thất tình, biến hóa. Trên người của Vũ Hạo, thần lộ đao tùy theo bay lên. Trên không trung hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, phản hồi ra năm băng liền, bảy chuôi đao, đại biểu cho tất cả các loại cảm xúc. Bảy chuôi đao phân biệt đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám cùng không gian. Đây là cảm xúc chi thần dung điểm băng bảy chuôi đao. Băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đao, hỏa diễm chi thần đích bào hao chính dương đạo, gió tự do ngâm khẻ ngạo thiên đạo, đại địa thức tỉnh giai điệu nhịp điệu trường sinh đạo, thần cơ bách biến lục mang tuyển cơ đạo, nối liền trời đất ánh dạng đông thánh diệu đạo, trọn đời địa ngục nguyên sủa vệ ma đạo. Đột nhiên thần lộ đao dẫn đầu phát động, hóa thành một đạo màu băng lam quang ảnh bắn về phương hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo cảm thấy toàn thân chấn động, ánh sáng màu lam hiện lên, một loại cảm xúc bi thương trong lòng mình tóe phát. Màu xanh quang nhận theo sát tới, đó là đại biểu cho gió ngạo thiên đạo. Sau đó, vệ ma đạo đại biểu cho căm hận. Tất cả bảy chuôi thần nhận hóa thành bảy đạo quang mang hướng phía xa xa tinh không, bắt đầu vọt tới. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe Tâm đọc truyện. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.